Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 91 giả kiêu. Cảnh Thiên Anh không khuyên Cảnh Ngôn đừng đi mạo hiểm, vì đóa hoa trong nhà đã định trước không thể nào trở thành cường giả thật sự. Như các vị trưởng lão còn sống trong Cảnh gia hơn một nửa thời trẻ ra ngoài tôi luyện một thời gian dài. Dù có nguy hiểm nhưng đây là con đường võ giả phải đi. Cảnh Ngôn còn trẻ, hắn mới 17 tuổi, chẳng lẽ Cảnh Thiên Anh chăm sóc cho hắn cả đời sao? Cảnh Ngôn muốn ra ngoài nếm trải thì cứ để hắn đi. Huống chi Cảnh Ngôn có thực lực đủ để đánh bại võ giả cảnh giới tiên thiên Cảnh Thiên Long, miễn không gặp kẻ địch quá mạnh thì hắn dư sức tự bảo vệ mình. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ ghé qua đó một chuyến. Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn, biểu tình trở nên nghiêm túc sẵn sò. U, V, Quy, Quy, Mơ, lát nữa ta sẽ hồi âm cho y. Ngươi một mình ở bên ngoài phải cẩn thận đủ điều. Cảnh Ngôn đáp. Ta biết. Triệu gia. Biệt viện tộc trưởng. Cộp cộp cộp tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Tiếng bước chân vừa dừng lại đã có thanh âm xuyên qua cửa phòng truyền vào trong. Tộc trưởng một nam nhân khoảng 40-50 tuổi, mặc trường bào màu lam ngồi trong phòng. Nghe tiếng kêu, nam nhân áo lam nhúc nhích lông mày. Vào đi, người này là tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên, cũng là phụ thân của Triệu Đăng Thiên bị Cảnh Ngôn đánh thương, càng là cường giả đạo linh cảnh đáng sợ. Triệu gia có thể riêng một ngọn cờ trong Đông Lâm Thành, dễ dàng nghiền áp mấy gia tộc lớn khác, luôn có công lao lớn của cường giả đạo linh cảnh Triệu Đương Nguyên. Cửa phòng lập tức được đẩy ra, tứ trưởng lão Triệu gia Triệu Chấn Sơn đi vào. Mặt Triệu Chấn Sơn ửng đỏ, thở hổn hển hơi kích động nói. Tộc trưởng, người của ám dạ đến. Triệu Đương Nguyên đứng phắc dậy, mắt sáng lấp lánh hỏi. A, ở đâu? Triệu Chấn Sơn đáp. Đang ở phòng tiếp khách. Triệu Đương Nguyên hỏi. Không làm kinh động người khác đi. Triệu Chấn Sơn khẳng định. Không, ta tự mình dẫn người vào gia tộc, sau đó thông báo với tộc trưởng ngay. Triệu Đương Nguyên vung tay đi ra khỏi phòng trước. Đi, gặp người này trong phòng tiếp khách Triệu gia, một võ giả mặc trường bào màu đen, đeo đồ che mặt lặng yên ngồi chờ. Gái như hóa làm một với hoàn cảnh xung quanh, hít thở lâu dài, võ giả thực lực mạnh nếu không biết trước chỗ này có người thì khó phát hiện ra gã ngay. Phần ngực trường bào màu đen có một đồ án huân chương hình đầu lâu dữ tợn, trông rất kỳ dị. Nam nhân không phát ra tiếng động nào, dù Triệu Đương Nguyên Triệu Chấn Sơn đi tới gã cũng không nhúc nhích, trong mắt dưới mặt nạ không dao động chút nào. Triệu Đương Nguyên nhìn võ giả áo đen, nở nụ cười. Tuy đối phương thấy lão vào mà không thèm đứng dậy, nhưng Triệu Đương Nguyên không thấy bất mãn vì đối phương vô lễ. Triệu Đương Nguyên hơi cúi thấp đầu, thái độ khách sáo hỏi. Xin hỏi xưng hô thế nào? Võ giả áo đen giọng khàn khàn ngắn gọn trả lời. Giả kiêu. Võ giả áo đen tạm ngừng rồi nói tiếp. Nói nhiệm vụ. Triệu Đương Nguyên rút tờ giấy ra khỏi người, mở cuộn giấy ra đặt trước mặt võ giả áo đen. Cảnh gia Cảnh Ngôn. Võ giả áo đen nhìn lướt qua. Tin tức của người này. Triệu Đương Nguyên nhíu mày nói. Tu vi nửa bước tiên thiên nhưng có thực lực tiên thiên sơ kỳ, người này là tôn tử của lão tộc trưởng Cảnh gia, có địa vị khá cao trong Cảnh gia. Nghe Triệu Đương Nguyên nói, võ giả áo đen hơi nhích mép dưới lớp mặt nạ, dường như gã không tin võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên mà có thực lực cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Tuy nhiên võ giả áo đen không phản bác, thân phận tôn tử lão tộc trưởng Cảnh gia làm gã xem trọng một chút. Võ giả áo đen giả kêu báo giá. 10 vạn linh thạch. Nếu chỉ ám sát một võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên thì không cần 10 vạn linh thạch, nhưng Cảnh Ngôn có thân phận quan trọng làm tăng giá. Triệu Đương Nguyên do dự một chút rồi cắn răng đồng ý. Được giá 10 vạn linh thạch dù là Triệu gia cũng đau đứt ruột, nhưng vì xóa sổ mối uy hiếp Cảnh Ngôn, 10 vạn linh thạch rất đáng giá. Triệu Đương Nguyên không mặc cả, vì lão biết rõ sát thủ ám dạ sẽ không trả giá với lão. Sát thủ muốn thù lao bao nhiêu cố chủ nhất định phải thanh toán bấy nhiêu, nếu không đồng ý thì hủy giao dịch. Sát thủ tên dạ kiêu ngay sau đó sẽ rời khỏi trạch viện triệu gia đi không quay đầu lại. Võ giả áo đen dạ kiêu nói. Thanh toán 5 vạn trước, hoàn thành nhiệm vụ sẽ thanh toán 5 vạn còn lại. Triệu đương nguyên đưa tấm thẻ vàng 5 vạn linh thạch vào tay đối phương. Dạ kiêu xem xét con số trong thẻ vàng linh thạch không có vấn đề, gã cất đi, sau đó đứng lên. Trong vòng 3 ngày sẽ cho các ngươi tin tức. Võ giả áo đen dạ kiêu nói xong lắc người ra khỏi phòng tiếp khách, ẩn vào bóng đêm, chớp mắt không còn bóng dáng như chưa từng xuất hiện. Triệu Chấn Sơn cau mày nói, tộc trưởng Cảnh Ngôn đáng giá chúng ta tốn hao nhiều như thế sao? Triệu đương nguyên độc ác nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu để Cảnh Ngôn sống sẽ có hậu hoạn vô cùng. Một khi hắn bước vào tiên thiên cảnh muốn thử hắn sẽ phải trả giá không chỉ là 10 vạn linh thạch mà là 20 vạn linh thạch, thậm chí càng nhiều. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống, nếu không sẽ mang đến uy hiếp lớn cho toàn triệu gia chúng ta. Triệu Chấn Sơn vẫn thấy tiếc đứt ruột cái giá 10 vạn linh thạch. Một sát thủ thanh đồng mà mở miệng đã đòi 10 vạn linh thạch, thật đắt. 10 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ, có sức hấp dẫn với gã tứ trưởng lão Triệu gia. Nếu có thể, Triệu Chấn Sơn sẽ vì 10 vạn linh thạch diệt tiểu tử Cảnh Ngôn. Nhưng Triệu Chấn Sơn là người Triệu gia, không thể mạo hiểm như vậy. Lỡ bị phát hiện thì ảnh hưởng quá lớn, phủ thành chủ Đông Lâm Thành sẽ ra mặt xử lý. Cho nên Triệu gia dùng kế khác đi tìm sát thủ ám dạ. Con ngươi Triệu đương nguyên co rút. Sát thủ thanh rồng đã quá đủ. Tứ trưởng lão đừng xem thường đại nhân vật thanh đồng của ám dạ, dù là võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ cũng rất có thể bị y một kích giết chết. Sát thủ ám dạ không phải người bình thường có thể ứng đối. Triệu Chấn Sơn mắt lóe tia sáng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy tiểu tử Cảnh Ngôn sẽ không sống qua 3 ngày. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 92 ám sát. Hôm nay lúc trời tối Cảnh Ngôn rời khỏi trạch viện cảnh ra. Rời đi vào ban đêm vì hắn không muốn khiến nhiều người chú ý tới. Gần nửa canh giờ sau Cảnh Ngôn ra khỏi Đông Lâm Thành, lao nhanh trên hoang dã. Bỗng tim Cảnh Ngôn rớt cái bịch. Hưng kỳ lạ, không lẽ có người bám theo ta? Cảnh Ngôn có cảm ứng khó tả. Nếu là võ giả bình thường, dù là tiên thiên sơ kỳ thậm chí là võ giả tiên thiên trung kỳ e rằng sẽ không phát hiện được. Nhưng Cảnh Ngôn tu luyện thương không để nhất thần công, ngũ giác đến trình độ khủng bố, nên dù người bám theo hắn cách rất xa thì trong lòng hắn vẫn có một loại cảm ứng trực giác với nguy hiểm. Trên hoang dã Cảnh Ngôn đôi khi lướt nhanh có khi giảm tốc độ. Cảm giác kỳ lạ luôn tồn tại. Cảnh Ngôn không cách nào tìm ra vị trí cụ thể của người theo dõi. Lòng Cảnh Ngôn chấn động. Kẻ đáng sợ tuyệt đối không phải võ giả bình thường, vì dù là võ giả tiên thiên trung kỳ hay thậm chí cảnh giới tiên thiên hậu kỳ cũng không thể hoàn mỹ che giấu khi bị Cảnh Ngôn cố ý tìm kiếm. Cảnh Ngôn nhích mép dữ tợn. Ta chống mắt xem đồ khốn giấu đầu lòi đuôi này là thần thánh phương nào. Cảnh Ngôn có lý do để tự tin, dù đối phương là cường giả tiên thiên mạnh hơn Cảnh Thiên Long nhiều thì hắn cũng không lo. Cảnh Ngôn có võ học thiên không chi dực, lỡ không đánh lại đối phương hắn có năng lực chuồn đi, phỏng chừng đối phương không đuổi theo kịp hắn. Cảnh Ngôn không rõ ai theo dõi mình, hắn cảm giác đối phương không là cường giả siêu đáng sợ. Vì nếu đối phương là cường giả đạo linh cảnh có ác ý với hắn thì không cần giấu đầu lòi đuôi như vậy, trực tiếp xuất hiện có thể nháy mắt đánh chết hắn. Miễn không phải cường giả đạo linh cảnh thì Cảnh Ngôn tự tin có năng lực tự bảo vệ mình. Cảnh Ngôn dần giữ tốc độ lướt nhanh. Trong đêm tối, tử đệ đeo mặt nạ đen, mặt trường bào đen luôn bám theo Cảnh Ngôn. Dạ kiêu đang tìm cơ hội một kích tất sát.

dù kinh nghiệm đánh nhau của Dạ Kiêu phong phú đến đâu, thân thể nhanh nhẹn cỡ nào cũng luống cuống. Canh canh canh canh, Dạ Kiêu dốc hết sức đỡ đòn. Trước khi đánh nhau, Dạ Kiêu tuyệt đối không đoán được một võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên sẽ mạnh đến thế. Bây giờ Dạ Kiêu đã biết, nhưng dường như muộn rồi. Cảnh Ngôn liên tục đâm ba kiếm, Dạ Kiêu miễn cưỡng ngăn hai nhát kiếm trước mặt nhưng không chặn lại được đường kiếm thứ ba. Trảm Nguyệt kiếm pháp ngưng tụ thành kiếm quang trăng khuyết đánh tan võ học của Dạ Kiêu. Phập tiếng kiếm đâm vào thịt. Đến phút cuối Dạ Kiêu từ bỏ chống cự, gã biết mình không tránh khỏi cũng không ngăn được đường kiếm thứ ba, muốn chạy trốn càng không thể. Làm sát thủ hợp cách, Dạ Kiêu không chỉ một lần tưởng tượng mình sẽ chết trong một chuyến nhiệm vụ, gã đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết. Nhưng Dạ Kiêu không dự đoán được mình sẽ chết trong tay võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên trẻ tuổi. Dạ Kiêu là võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, về thực lực đấu ngay mặt chỉ cỡ cảnh thiên long, thủ đoạn đáng sợ nhất của gã là đánh lén ám sát. Khi bị phát hiện ra thì sức uy hiếp của Dạ Kiêu nhỏ hơn nhiều. Lúc Cảnh Ngôn chưa bước vào nửa bước tiên thiên đã có thể đánh bại cảnh thiên long, càng đừng nói hiện tại đã chính thức bước vào nửa bước tiên thiên, hắn còn tu luyện võ học nhịp thiên thiên không chi dực. Hai Dạ Kiêu liên hợp cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn cho Cảnh Ngôn. Đương nhiên nếu Cảnh Ngôn không cảm ứng nguy cơ trước tiên thì kết quả khó nói, vì thân thể võ giả cảnh giới tiên thiên cũng không ngăn được mũi nhọn tổn thương. Cảnh Ngôn rút về lưu quang kiếm, nhìn thẳng Dạ Kiêu hỏi. Nói, là ai phái ngươi đến? Máu chảy tràn từ khóe môi Dạ Kiêu, gã phát ra tiếng cười quái dị. Khặc khặc. Sau đó Dạ Kiêu ngã ngửa ra sau, sự sống mất hết. Con ngươi Cảnh Ngôn co rút nhìn đồ án hôn chương trước ngực Dạ Kiêu. Ám Dạ Cảnh Ngôn biết đó là dấu hiệu của một tổ chức sát thủ tên Ám Dạ. Trước kia hắn không tiếp xúc trực tiếp với tổ chức sát thủ này nên không hiểu nhiều, chỉ nghe nói qua. Không ngờ sát thủ Ám Dạ tìm đến hắn. Cảnh Ngôn biết tổ chức Ám Dạ sẽ không rảnh rỗi ám sát hắn, chắc chắn có cố chủ ở sau lưng thuê. Vậy là ai thuê? Sát thủ Cảnh Ngôn nheo mắt nói. Hôn chương thanh đồng tuy chỉ là đẳng cấp thanh đồng nhưng muốn thuê sát thủ như vậy phải trả giá không nhỏ, thế lực bình thường chắc chắn không trả nổi. Thế lực cá nhân bình thường cũng không cách nào liên lạc với tổ chức sát thủ này. Cảnh Ngôn đại khái đoán ra thân phận cố chủ sau lưng sát thủ này. Cảnh Ngôn biết trong Đông Lâm Thành có nhiều thế lực cá nhân hy vọng hắn chết. Nhưng vì giết hắn mà không tiếc thuê sát thủ Ám Dạ thì đáng ngờ nhất là Triệu Gia. Cảnh Ngôn giết qua kẽ răng. Triệu Gia hiện giờ Cảnh Ngôn không cách nào lay động vật khổng lồ như Triệu Gia, hắn thì thầm. Ta phải tu luyện nhanh hơn nữa mới được, lần này ám sát không thành công chưa thể làm Triệu Gia bỏ ý định giết Cảnh Ngôn, miễn hắn không chết thì một đoạn thời gian dài tiếp theo sẽ đối mặt tổ chức Ám Dạ phái sát thủ truy sát. Thực lực của Cảnh Ngôn càng mạnh thì cơ hội sống sót càng lớn. Thiên Thủy đột nhiên ra khỏi Càn Khôn giới. Cảnh Ngôn kinh ngạc kêu lên. Thiên Thủy tiền bối, Thiên Thủy nghiêm túc chưa từng có. Có một việc có lẽ ngươi cần phải biết. Trước kia Thiên Thủy gọi Cảnh Ngôn là tiểu tử này tiểu tử kia, lần này gọi thẳng tên hắn. Cảnh Ngôn thắc mắc nhìn Thiên Thủy. Thiên Thủy nhìn thẳng Cảnh Ngôn. Cái chết của gia gia ngươi liên quan những sát thủ này. Cảnh Ngôn nhìn chân chối. Cái gì? Cảnh Ngôn thở dồn dập hỏi. Chuyện này là sao hả? Tiền bối Cảnh Ngôn luôn cho rằng gia gia vì đột phá cảnh giới thất bại bị nguyên khí phản phệ nên bị thương nặng chết. Khi đó gia gia của Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên nói như vậy với hắn. Giờ Thiên Thủy lại bảo cái chết của gia gia Cảnh Thiên liên quan sát thủ Ám Dạ. Thiên Thủy nhẹ lắc đầu nói. Ta chỉ hiểu một phần sự việc, lúc đó ta còn đang ngủ say. Ta chỉ biết gia gia của ngươi từng kịch chiến với võ giả mặc trang phục kiểu này, sau đó bị thương nặng. Ta không biết tại sao bọn họ muốn giết gia gia của ngươi. Cảnh Ngôn nghiến răng hỏi, ánh mắt đáng sợ. Tại sao lão không nói sớm cho ta biết gia gia của Cảnh Ngôn từng là người mạnh nhất Cảnh gia, đã là đỉnh tiên thiên, kém một bước liền vào đạo linh cảnh. Nếu Cảnh Thiên không chết thì không lâu sau Cảnh gia sẽ ngang hàng với Triệu gia gia tộc số 1 Đông Lâm Thành. Thiên Thủy nói, ngươi đừng trách ta, ngươi ngẫm lại xem tại sao gia gia của ngươi không chính miệng nói cho ngươi biết lý do dẫn đến cái chết của y. Cảnh Ngôn cảm thấy ngực nghẹn lại sắp nổ tung, cơn giận vô biên tuôn trào. Cảnh Ngôn chưa bao giờ tức giận như vậy. Sau khi rớt cảnh giới, Cảnh Ngôn bị khó dễ, nhục nhã đủ điều, nhưng hắn không điên tiết như lúc này. Cảnh Ngôn siết chặt hai nắm tay, móng tay đâm vào thịt nhưng hắn không có cảm giác gì. Cảnh Ngôn không mất lý trí, hắn nghĩ sơ liền hiểu tại sao gia gia không nói thật cho hắn biết. Nếu Cảnh Ngôn biết gia gia bị ám sát chắc chắn sẽ tìm mọi cách báo thù. Với thực lực của Cảnh Ngôn, dù tìm tổ chức ám dạ hay cố chủ thuê sát thủ đều là lấy trứng chọi đá, tuyệt đối không có kết cục tốt. Thứ hai là nếu Cảnh Ngôn một lòng muốn báo thù sẽ ảnh hưởng việc tu luyện. Thiên Thủy giấu nhẹm chuyện này cũng vì lo lắng như thế. Thiên Thủy thấy Cảnh Ngôn dần bình tĩnh, khẽ thở dài, chậm rãi nói. Ai, Cảnh Ngôn, tuy chúng ta không thể xác định cố chủ nhưng có thể suy đoán. Ta nghĩ gia gia của ngươi bị ám sát vì tùy thời có thể đột phá đến đạo linh cảnh. Khi gia gia của ngươi đột phá đạo linh cảnh, Nguyên Đông Lâm Thành có thế lực nào bị uy hiếp lớn nhất? Cảnh Ngôn rít qua kẽ răng. Triệu gia Thiên Thủy nheo mắt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nên cố chủ thuê sát thủ ám sát gia gia của ngươi rất có thể là thế lực thuê sát thủ ám sát ngươi đều là Triệu gia. Đương nhiên dù bây giờ xác định là Triệu gia làm thì ngươi vẫn không cách nào báo thù. Thực lực của ngươi còn quá yếu, tộc trưởng Triệu gia chắc là võ giả đạo linh cảnh, ngươi muốn báo thù ít nhất phải đến đỉnh tiên thiên mới có hy vọng. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 94, không đổi trời chung. Lòng Cảnh Ngôn tràn ngập nỗi hận. Triệu gia Cảnh Ngôn, ta không đổi trời chung với ngươi, nếu người bình thường có lẽ thân với gia gia nhưng gia gia không bằng phụ mẫu. Cảnh Ngôn thì khác, hắn từ nhỏ lớn lên bên gia gia Cảnh Thiên. Cảnh Ngôn chưa từng gặp mẫu thân, hắn chỉ biết thân phận của mẫu thân rất bí ẩn. Vì trong Cảnh gia nhiều người nhắc tới phụ thân của hắn nhưng chưa có ai bàn luận về mẫu thân. Gia gia Cảnh Thiên cũng không nhắc câu nào. Như thể Cảnh Ngôn chưa bao giờ có mẫu thân. Ký ức về phụ thân là Cảnh Ngôn nghe từ một số người trong gia tộc, ví dụ như Cảnh Thần Tinh. Nên tình cảm Cảnh Ngôn dành cho phụ mẫu ít hơn gia gia nhiều. Trong đầu Cảnh Ngôn nhớ lại quá khứ cùng gia gia. Tiểu tử này chỉ biết làm biếng, muốn tu luyện võ học đến mức độ tinh thâm mà ngươi như vậy là không được. Nhóc mau lại đây cho gia gia xem là ai khi dễ ngươi, gia gia sẽ dạy kẻ đó bài học. Cảnh Ngôn, thiên phú của ngươi rất cao, tốc độ tu luyện mau hơn người khác, nhưng ngươi không thể kiêu ngạo. Mục tiêu của ngươi không nên ở Đông Lâm Thành mà hãy đặt xa hơn. Mắt Cảnh Ngôn ướt nước, hắn siết chặt hai nắm tay thầm thề phải trừ tận gốc hung thủ giết chết gia gia. Triệu gia hay tổ chức ám dạ đều là kẻ địch hàng đầu của Cảnh Ngôn, không trừ bỏ kẻ địch thề không bỏ qua. Trong gió đêm, Cảnh Ngôn đứng trong hoang dã trống trải. Qua khoảng một nén nhang, Cảnh Ngôn gác lại suy nghĩ lung tung, hắn cầm lên vũ khí của sát thủ. Vũ khí cực phẩm Thanh Đoàn kiếm này cao hơn Lưu Quang kiếm một phẩm cấp. Nhưng nó là đoàn kiếm, không thích hợp làm vũ khí chính. Cảnh Ngôn gật gù cất đoàn kiếm đi. Lúc đặc biệt có thể dùng nó, đoàn kiếm kiểu này thích hợp nhất, đột nhiên tập kích thêm vào tốc độ của ta thì võ giả bình thường khó phòng được. Cảnh Ngôn nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay sát thủ, đó là một chiếc tu di giới chỉ hay còn gọi là không gian giới chỉ. Bề ngoài nhỏ xinh, bên trong tự thành không gian, công cụ rất tiện lợi và giá rất mắc. Tu di giới chỉ cấp thấp nhất đã có giá mấy vạn linh thạch, võ giả bình thường không dùng nổi. hưng linh thạch cực phẩm còn có thẻ vàng 5 vạn linh thạch trong chiếc nhẫn chỉ có một ít đồ đen đơn giản, 5 khối linh thạch cực phẩm, một tấm thẻ vàng linh thạch bên trong có con số 5 vạn. Cảnh Ngôn đeo tu di giới chỉ vào tay mình, quần áo tất nhiên bị vứt ra. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn, ta đang thiếu linh thạch. Xác nhận trên người sát thủ không có vật phẩm giá trị khác, Cảnh Ngôn xoay người đi nhanh biến mất trong bóng đêm. Cảnh Ngôn không biết rằng tài phú thật sự của sát thủ này nhiều hơn cái hắn lấy được. Nhưng sát thủ hợp cách nào cũng sẽ không mang theo nhiều tài nguyên, bọn họ biết mình tùy thời mất mạng. Sát thủ khi có được tài nguyên sẽ cất ở đâu đó, lúc cần dùng mới lấy ra. Tấm thẻ vàng 5 vạn linh thạch trong tu di giới chỉ là sát thủ Dạ Kiêu vừa nhận thù lao đặt cao từ Triệu gia. 5 khối linh thạch cực phẩm là dùng cho việc bổ sung nguyên khí lúc nguy cấp. Vèo, Cảnh Ngôn bay nhanh hướng Đoan Dương Thành, hắn thỉnh thoảng vận chuyển võ học thiên không chi dực tăng tốc độ để đến địa vực Đoan Dương Thành mau hơn. 2 ngày sau, trạch viện Triệu gia trong viện tộc trưởng. Triệu Đương Nguyên và mấy vị trưởng lão Triệu gia nôn nóng ngồi trong phòng. Một trưởng lão nét mặt lo lắng hỏi. Tộc trưởng, có khi nào xảy ra vấn đề không, đến bây giờ chưa có tin tức gì? Một trưởng lão khác nhíu mày hỏi. Ta nhận được tin Cảnh Ngôn Cảnh gia 2 ngày trước rời khỏi Cảnh gia, không biết đi đâu. Lẽ nào người ám dạ không biết điều này? Mấy vị trưởng lão này đều là thân tín của Triệu Đương Nguyên, bọn họ biết Triệu Đương Nguyên liên lạc sát thủ ám dạ đi ám sát Cảnh Ngôn. Theo như ước hẹn hôm qua sát thủ nên truyền tin đến Triệu gia, nhưng bây giờ đã qua 1 ngày vẫn không có tin tức gì. Đám người Triệu Đương Nguyên không sốt ruột mới lạ. Triệu Đương Nguyên sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Triệu Đương Nguyên không biết xảy ra chuyện gì, có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Chẳng lẽ sát thủ kia cầm 5 vạn linh thạch tiền cọc trốn rồi? Nhưng với thái độ làm việc của tổ chức ám dạ không nên xảy ra chuyện đó mới đúng. Nếu cái tên ám dạ không đáng tin thì đã chẳng nổi tiếng như vậy, càng không thể nào phát triển đến quy mô như ngày nay. Cộp cộp cộp, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đám người ngồi trong phòng cùng đưa mắt nhìn. Tứ trưởng lão Triệu Chấn Sơn từ bên ngoài đi vào, biểu tình hốt hoảng. Triệu Chấn Sơn nhìn Triệu Đương Nguyên, run giọng nói. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện? Triệu Đương Nguyên cố giữ bình tĩnh trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Triệu Chấn Sơn nhớ lại cảnh tượng trông thấy, tim đập nhanh. Sát thủ đó đã chết sáng hôm nay, ta mang theo 4 hộ vệ thân tín ra khỏi thành tìm kiếm kỹ càng, phát hiện xác của người đó. Sát thủ đi giết Cảnh Ngôn, nhưng bọn họ tìm thấy không phải xác Cảnh Ngôn mà là xác chết của sát thủ. Bên trong xảy ra chuyện gì? Nghe Triệu Chấn Sơn nói, đám người trong phòng biến sắc mặt. Mọi người không ngờ sát thủ chẳng những không diệt được Cảnh Ngôn, ngược lại bị hắn tiêu diệt. Cảnh Ngôn là quái thai gì vậy? Mặc dù sát thủ đó chỉ là sát thủ thanh đồng của ám dạ, nhưng dư sức đối phó Cảnh Ngôn mới đúng. Sát thủ thanh đồng thậm chí có thể ám sát võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Một Cảnh Ngôn sao có thể làm sát thủ thanh đồng thất bại và chết? Triệu Chấn Sơn lên tiếng phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Bây giờ nên làm sao đây? Tộc trưởng giọng Triệu Đương Nguyên lạnh lẽo làm nhiệt độ trong phòng giảm thấp. Truyền tin cho ám giả nói rõ tình huống. Triệu Chấn Sơn đi nhanh ra ngoài. Rõ Triệu Chấn Sơn phụ trách công tác tình báo của Triệu gia, mấy tin tức truyền qua lại đều nằm trong tay lão. Một trưởng lão không cam lòng hỏi. Tộc trưởng, có khi nào có cao thủ ở bên cạnh Cảnh Ngôn không? Triệu Đương Nguyên hít sâu, từ tốn trầm giọng nói. Nếu bên cạnh Cảnh Ngôn có cao nhân thì sát thủ kia chắc chắn không hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ không chết. Trừ phi bên cạnh Cảnh Ngôn có cường giả đạo linh cảnh, phát hiện sát thủ khi y chưa hành động gì. Mấy trưởng lão ngó nhau, bọn họ tuyệt đối không tin có cường giả đạo linh cảnh đi theo bên cạnh Cảnh Ngôn. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Exit Phong chương 95, nghi thức hoan nghênh. Hơn một tháng sau, phương Bắc địa vực Đoan Dương Thành, một bóng áo xanh nhanh nhẹn lướt trên hoang dã. Người này là Cảnh Ngôn đến từ Đông Lâm Thành. Nửa tháng trước Cảnh Ngôn vào địa vực Đoan Dương Thành, nhưng hắn vào hướng mé Tây Bộ, Nguyệt Hoa Sâm Lâm nằm ở chính Bắc Bộ. Nên Cảnh Ngôn lại mất nửa tháng mới đến nơi này. Cảnh Ngôn híp mắt. Phía trước là Hắc Phong Trấn. Dọc đường đi Cảnh Ngôn có hỏi thăm vài người xác định vị trí Hắc Phong Trấn, biết qua Hắc Phong Trấn là vào vòng ngoài Nguyệt Hoa Sâm Lâm. Lại qua khoảng một canh giờ, đằng trước thấp thoáng thị trấn màu xám. Đến đây có thể thấy nhiều võ giả hơn. Cảnh Ngôn đang đi nhanh chợt sửng sốt. Cảnh Ngôn thấy mấy võ giả ở phía trước đang nâng một bảng hiệu lớn viết mấy chữ vàng to. Vốn dễ hấp dẫn ánh mắt, nhưng bấy nhiêu chưa đủ làm Cảnh Ngôn sửng sốt. Hắn ngây người vì tấm bảng ghi hoan nghênh Cảnh Ngôn cảnh ra Đông Lâm Thành. Trán Cảnh Ngôn nổi gân xanh. Mợ, chuyện gì thế này? Cảnh Ngôn ngừng một lúc cuối cùng đến gần. Vì người nâng bảng hiệu chắc là bà con xa của tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, hoặc ít nhất nhóm người này là vị thân thích kia phái ra. Cảnh Ngôn rùa thầm. Bà con của tứ trưởng lão thật quái. Cảnh Ngôn đến gần nói với mấy võ giả cấp thấp nâng bảng hiệu. Ta là Cảnh Ngôn. Mấy võ giả nhìn Cảnh Ngôn, nghe hắn nói, giật mình kêu lên. Có lẽ bọn họ không ngờ người mình hoan nghênh là thanh niên trước mắt. Bọn họ còn tưởng tiên sinh Cảnh Ngôn là một lão nhân lớn tuổi. Một người nghi ngờ hỏi. Các hạ là Cảnh Ngôn đến từ Đông Lâm Thành? Cảnh Ngôn kiên nhẫn lặp lại. Đúng vậy, ta là Cảnh Ngôn cảnh gia Đông Lâm Thành. Người này phản ứng nhanh nhẹn nhiệt tình nói. Ôi chao, Cảnh Ngôn tiên sinh. Hoan nghênh ha ha, chúng ta chờ mong đã lâu. Cảnh Ngôn thấy một người trong nhóm lặng lẽ lui ra ngoài, chạy nhanh vào Hắc Phong Trấn. Võ giả áo đen cười tươi, khom người mời. Mời Cảnh Ngôn tiên sinh đi theo ta, lão gia của chúng ta mỗi ngày chờ tiên sinh đến. Cảnh Ngôn gật đầu. Hắc Phong Trấn trạch viện lưu ra. Một võ giả như gió lúc lao vào trạch viện, hét to. Lão gia Cảnh Ngôn tiên sinh đến Hắc Phong Trấn chỉ là một cái trấn, lưu gia là gia tộc thế lực không nhỏ trong trấn, đương nhiên không cách nào so sánh với mấy gia tộc lớn Đông Lâm Thành, dù sao nơi này chỉ là trấn. Trạch viện lưu gia không quá lớn, nên võ giả ở ngoài sân giống to, lưu đại toàn ở bên trong nghe thấy ngay. Võ giả này là hộ vệ được lưu gia chiêu mộ. Vèo, Lưu Đại Toàn giật nảy mình, biểu tình hưng phấn lao ngay ra khỏi phòng. Lưu Đại Toàn nhìn hộ vệ xông đến, hỏi dồn. Cảnh Ngôn tiên sinh ở đâu? Hộ vệ thở hổn hển nói. Lão gia, Cảnh Ngôn tiên sinh đã vào trấn, rất nhanh sẽ đến. Lưu Đại Toàn trợn to mắt quát. Tốt, mau chuẩn bị, nhanh, ai làm lỡ việc thì biến ngay cho lão tử. Tiếp theo trong trạch viện lưu ra gà bay chó sủa. Tò te từng đôi nam nữ cầm nhạc khí ùa ra từ các căn phòng. Bọn họ động tác nhanh nhẹn chỉ vài giây đã sắp hàng ngay ngắn. Lưu Đại Toàn nhìn cảnh này vừa lòng gật đầu, không uổng công lo tập luyện hơn nửa tháng. Từ khi nhận hồi âm của tứ trưởng lão cảnh gia Cảnh Thiên Anh thì Lưu Đại Toàn vắt óc suy nghĩ làm cách nào hoan nghênh người cảnh gia đến, gã khá vừa lòng thành quả hiện giờ. Lưu Đại Toàn vung tay lên. Đi, ra ngoài nghênh tiếp. Cảnh Ngôn đại nhân thân hình mập mạp dẫn đầu đi hướng cửa viện, gã chợt khựng lại nói với một hộ vệ. Ngươi đi kêu tiểu thư ra đi cùng ta. Hộ vệ lính mệnh rời đi. Tuân lệnh, đoàn người rầm rộ đi ra ngoài trạch viện lưu ra. Trên đường cây rộng rãi đám người xếp ba hàng. Lưu Đại Toàn huê tay dặn đám nam nữ cầm nhạc khí. Đơn nhạc cho lão tử, ai ra sức thì có thưởng, ai không hết sức thì biến cho ta. Tiếng nhạc vang rồi vang lên từ đường cái trước cửa trạch viện lưu ra. Không khí náo nhiệt hấp dẫn nhiều người chú ý. Đặc biệt Hắc Phong Trấn là trấn rất gần Nguyệt Hoa Sâm Lâm, khá đông võ giả. Những võ giả có dân bản xứ, có từ ngoài đến, bọn họ dần tụ tập lại xem náo nhiệt. Những người này làm gì vậy? Không biết, nhưng người kia là gia chủ của Lưu gia. Lưu gia có thế lực nặng ký trong Hắc Phong trấn. Một võ giả bản xứ nhích mép nói móc. Ha ha, Lưu đại toàn đó hả, ta biết hắn đang làm gì. Nghe nói Lưu gia có thân thích trong Đông Lâm thành, là một gia tộc lớn. Có người của gia tộc lớn đến, Lưu đại toàn đang hoan nghênh người ta. Võ giả khác lắc đầu nói. Là đại nhân vật gì mà khiến Lưu đại toàn xem trọng dữ vậy? Đông Lâm thành ta có nghe nói nhưng chưa từng đến đó. Lại một người chép miệng nói. Lưu đại toàn luôn bảo hắn có thân thích trong gia tộc lớn Đông Lâm thành, ta không tin, không dè có thật còn có người đến. Không biết là đại nhân vật gì. Càng lúc càng nhiều người xem náo nhiệt, bọn họ ngóng cổ nhìn đầu phố. Một hộ vệ Lưu gia thấy bóng người xuất hiện ở đầu phố, hét to. Đến rồi, Lưu đại toàn đứng trước đoàn người, tinh thần phấn khởi. Lưu Hiểu Nguyệt, nữ nhi của Lưu đại toàn mặc váy dài màu xanh đến gần gã, gò má hơi hồng thẹn thùng kêu lên. Phụ thân Lưu Hiểu Nguyệt là đại mỹ nhân của Hắc Phong trấn, mấy năm trước đến giờ luôn có người cầu hôn nhưng Lưu đại toàn từ chối hết. Theo lời Lưu đại toàn nói là nữ nhi của ta sao có thể gả cho những phàm phu tục tử này, nữ nhi của ta là Phượng Hoàng, phải bay vào phủ để gia tộc lớn. Bình thường Lưu đại toàn rất cưng yêu nữ nhi nhưng lúc này gã nghiêm túc sẵn dò. Nữ nhi, chút nữa người cảnh gia đến nhớ phải hầu hạ cẩn thận, tuyệt đối đừng làm cảnh Ngôn tiên sinh này bất mãn. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit phong chương 96 bị thất vọng. Mặt Lưu Hiểu Nguyệt đỏ rực nói. Biết rồi mà phụ thân. Đầu phố, cảnh Ngôn theo mấy võ giả cấp thấp dẫn đường đi đến trạch viện Lưu gia. Cảnh Ngôn nghe các tiếng đờn nhạc vọng lại, nhìn đoàn người ngay ngắn có trật tự, hắn cắn răng hỏi. Chuyện này là sao? Võ giả đi bên cạnh cảnh Ngôn cung kính nói. Không dám đứng thẳng người. Cảnh Ngôn tiên sinh, lão gia ở đằng trước nghênh đón tiên sinh. Nghe võ giả nói vậy, Cảnh Ngôn mới dám chắc đội nhạc xình sang này hoan nghênh mình. Cảnh Ngôn trợn trắng mắt, hắn rất muốn xoay người đi ngay, nhưng đã đến nơi rồi, đành tiếp tục đi qua. Hai nhóm người rốt cuộc đến gần nhau. Lưu đại toàn dương mắt nhìn quanh, thì thào. A người đâu đâu. Lưu đại toàn có thấy cảnh Ngôn nhưng tự động bỏ qua, gã tiềm thức cho rằng cảnh Ngôn đại nhân của cảnh gia ít nhất 40, 50 tuổi hay thậm chí già hơn. Cảnh Ngôn quá trẻ tuổi, tứ trưởng lão cảnh gia không thể nào để võ giả trẻ như vậy đến Hắc Phong trấn. Trong thư hồi âm cảnh Thiên Anh không miêu tả nhiều về cảnh Ngôn, chỉ nói cảnh gia có một võ giả đến Hắc Phong trấn kêu Lưu đại toàn tiếp đãi một chút. Lưu đại toàn không biết tuổi tác của cảnh Ngôn, càng không biết hắn có tu vi võ đạo thế nào. Cảnh Ngôn đứng tại chỗ, nhíu chặt mày. Cảnh Ngôn nhìn nam nhân mập mạp đứng đằng trước đoàn người, hắn đoán người này là bà con xa của tứ trưởng lão cảnh Thiên Anh. Hộ vệ ở đầu trấn gặp cảnh Ngôn và chạy về thông báo, thấy biểu tình của Lưu đại toàn thì nói nhỏ. Lão gia. Vị này chính là cảnh Ngôn tiên sinh. Lưu đại toàn sửng sốt, trong mắt đảo một vòng mới ngừng lại trên người cảnh Ngôn. Hả, cái gì? Đây là cảnh Ngôn đại nhân mà tứ trưởng lão cảnh gia phái đến sao? Có thể sao trẻ trung vậy được? Trong Hắc Phong trấn có đầy võ giả như vậy. Lưu đại toàn khó che giấu cơ mặt cứng ngắc. Vì Hắc Phong trấn cách Nguyệt Hoa Sâm Lâm rất gần nên trấn này mỗi người đón võ giả từ các nơi đổ về, mục đích của họ là Nguyệt Hoa Sâm Lâm. Có rất nhiều võ giả trẻ tuổi như cảnh Ngôn. Lưu đại toàn đã gặp đủ loại người, gã không cảm nhận cảnh Ngôn có gì khác người. Lưu đại toàn phản ứng rất nhanh, gã cười gượng che giấu lúng túng thay nụ cười nhiệt tình. Trong lòng Lưu đại toàn rất thất vọng. Vốn tưởng người cảnh gia đến có thể hoàn toàn giải quyết rắc rối Lưu gia gặp phải, giờ xem ra không thể nào. Nhưng đối phương dù gì là người cảnh gia, nếu gã tiếp đãi qua loa thì coi không được. Lưu Đại Toàn cười tươi nói. Cảnh Ngôn tiên sinh mạnh khỏe. Cảnh Ngôn lạnh nhạt gật đầu. Lưu gia chủ khỏe. Cảnh Ngôn không cần vắt óc suy nghĩ cũng đoán đại khái tâm tư của Lưu Đại Toàn, nhưng hắn không để bụng, cũng lười giải thích nhiều. Lưu Đại Toàn chưa chết tâm. Cảnh Ngôn tiên sinh một mình từ Đông Lâm Thành đến đây, Lưu Đại Toàn cảm thấy còn một khả năng khác là hắn là tử đệ trẻ đi theo trưởng bối Cảnh gia ra ngoài rèn luyện. Nên Lưu Đại Toàn thường liếc hướng đầu phố, hy vọng thấy người Cảnh gia lớn tuổi nào. Cảnh Ngôn lạnh nhạt gật đầu nói. Ta đi một mình. Lưu Đại Toàn cười máy móc, mắt càng lộ rõ thất vọng. À tốt tốt. Mời, mời vào nhà ngồi. Lưu Đại Toàn nghiêng người nhường cho Cảnh Ngôn đi trước. Một nữ võ giả khoảng 30 tuổi nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Ha ha, đây là nhân vật lợi hại mà Lưu Đại Toàn nói thì ra còn trẻ như vậy. Ta còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, ha ha. Chập chập, vẻ ngoài không tệ, da non da nước. Võ giả trung niên đứng bên cạnh cười trêu. Hắc quả phụ, ngươi thích mặt trắng nhỏ hả? Ngươi đi bàn bạc với Lưu Đại Toàn kêu hắn giới thiệu cho ngươi là được. Hắc quả phụ cười mắng. Biến đi cha nội, lão nương đã bao giờ thiếu nam nhân. Những người này không tưởng tượng được Cảnh Ngôn có tu vi cảnh giới nửa bước tiên thiên, càng không ngờ hắn có thực lực bằng võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Nếu bọn họ biết điều đó tuyệt đối không có lá gan trêu cợt Cảnh Ngôn. Lòng Lưu Đại Toàn nặng trĩu, ưu tư đón Cảnh Ngôn đi vào, cố gắng không lộ gì ra ngoài, lòng thầm than. Chết toi, lần này chết thật. Đã cứng rắn tuyên bố rồi, bây giờ Lưu gia biết làm sao hay gói ghém hành lý trốn cho rồi. Lưu Đại Toàn biết rõ thủ đoạn của kẻ đối đầu, vì người Cảnh gia đến nên gã sớm cứng rắn hăm lại đối phương, nhưng không ngờ là một nít xanh hỉ mũi chưa sạch đến. Tuy Lưu Đại Toàn một bụng tâm sự nhưng vẫn không quên giới thiệu nữ nhi cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh, đây là Lưu Hiểu Nguyệt, nữ nhi của ta. Nói sao thì Cảnh Ngôn là tử đệ đến từ gia tộc lớn Cảnh gia, tứ trưởng lão cho hắn đến nói lên quan hệ của hắn với tứ trưởng lão không quá kém. Nếu nữ nhi của gã qua chuyện này đi vào Cảnh gia cũng không tệ. Lưu Hiểu Nguyệt ngại ngùng khom người hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh. Cảnh Ngôn nhìn Lưu Hiểu Nguyệt thoải mái cười nói. Đừng khách sáo. Lưu Hiểu Nguyệt xem như mỹ nhân, nhưng ở Đông Lâm Thành có loại nữ nhân nào Cảnh Ngôn chưa từng gặp? Cảnh Ngôn sẽ không nhìn Lưu Hiểu Nguyệt lâu. Lưu Đại Toàn khách sáo nói với Cảnh Ngôn. Mời Cảnh Ngôn tiên sinh nghỉ ngơi một lúc, ta sai người chuẩn bị tiệc tối. Cảnh Ngôn tiên sinh từ xa đến chắc hơi mệt. Lưu Đại Toàn ngẫm lại cảm thấy chuyện này không quá xấu. Không ở lại Hắc Phong trấn được nhưng có lẽ có thể cùng Cảnh Ngôn đi Đông Lâm Thành. Có cây to Cảnh gia thì ngày tháng trong Đông Lâm Thành của gã không quá kém. Kết luận cuối cùng là phải cố gắng gán ghép nữ nhi với Cảnh Ngôn. Nếu hai người thành việc tốt gã cũng tính là một nửa người Cảnh gia. Trong Đông Lâm Thành chắc người bình thường không dám chọc vào gã. Cảnh Ngôn nhíu mày nói. Lưu gia chủ, chúng ta nói việc chính trước đi. Ta đến đây có việc khác, không nhiều thời gian. Cảnh Ngôn đến Hắc Phong trấn chỉ xem như tiện đường, mục đích chính là Nguyệt Hoa Sâm Lâm, tốt nhất đừng lãng phí thời gian ở Hắc Phong trấn. Lưu Đại Toàn gật đầu nói. À, vậy cũng tốt. Lưu Đại Toàn đưa Cảnh Ngôn vào căn phòng tinh xảo, căn phòng được gã cố ý chuẩn bị. Dụng cụ bên trong đều rất xa hoa. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 97 cốt lõi vấn đề. Lát sau trong phòng chỉ còn lại Lưu Đại Toàn, Lưu Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tò mò hỏi. Lưu gia chủ và tứ trưởng lão Cảnh gia ta có quan hệ gì? Cảnh Thiên Anh chỉ nói cho Cảnh Ngôn biết Lưu Đại Toàn là bà con xa của lão, còn thân thích kiểu gì thì không nói rõ. Lưu Đại Toàn nghe Cảnh Ngôn hỏi chuyện, biểu tình lúng túng nhưng vẫn trả lời. Cái đó,

Lưu gia chủ phái người đưa tin đến Thiên Lang Bang, hai bên lại ngồi xuống đàm phán xem giải quyết thế nào. Giờ trời đã tối, để ngày mai đi, giữa trưa mai tất cả cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một bữa. Lưu Đại Toàn nghe ngây người. Ngươi không nghe hiểu ta nói gì à? Thiên Lang chấm thang có nhiều võ giả cao cấp, là bá chủ trong Hắc Phong trấn. Có thể đàm phán với đám người cùng hung cực ác này sao? Nếu đàm phán được thì ta còn cần cầu viện cảnh ra sao? Lưu Đại Toàn ngơ ngác nhìn Cảnh Ngôn, gã cố gắng nói chuyện khéo một chút. Cảnh Ngôn thiếu gia, không biết những tên khốn Thiên Lang chấm thang này không nói lý, ta lo nói chuyện không hợp sẽ đánh no, lỡ đánh nhau thì làm sao? Ai bảo đảm an toàn cho ngươi, ai bảo vệ an toàn cho cả nhà? Lưu Đại Toàn nghe Lưu Đại Toàn phân bua, Cảnh Ngôn bật cười, hắn biết ý nghĩ của gã. Cảnh Ngôn híp mắt cười tủm tỉm nhưng kiên quyết nói. Lưu gia chủ, trước kia ta chưa đến, bây giờ ta đã đến, bọn họ chắc chắn sẽ nói lý. Nếu họ không nói lý thì ta sẽ tìm cách khiến họ đồng ý nói lý. Lưu gia chủ chỉ cần lo phần truyền tin tức là được. Lưu Đại Toàn bĩu môi, nhìn nữ nhi Lưu Hiểu Nguyệt ngồi một bên. Lưu Đại Toàn hy vọng Lưu Hiểu Nguyệt sẽ lên tiếng khuyên tử để gia tộc lớn này, nhưng có vẻ nữ nhi của gã không muốn nói chuyện. Lưu Đại Toàn thầm nghĩ. Ai, người trẻ tuổi gia tộc lớn không biết những thế lực ác này giữ cỡ nào. Trong Đông Lâm Thành người ta vì ngươi là người Cảnh gia nên nể nang, nhưng chỗ này là Hắc Phong trấn, chọc đám khốn đó nóng nảy thì chuyện gì họ cũng dám làm. Dù đâm thủng trời cùng lắm vỗ mông đổi chỗ khác bắt đầu từ số không. Những lời này Lưu Đại Toàn không dám nói ra. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 98 trước khi đàm phán. Lưu Đại Toàn thầm cay đắng, thịt mỡ trên mặt đổn lại với nhau. Nhưng Cảnh Ngôn đã kiên quyết thì Lưu Đại Toàn chỉ đành phái người đưa tin cho Thiên Lang Bang. Lưu Đại Toàn kêu một hộ vệ đến, dặn dò xong hộ vệ lui xuống. Lưu Đại Toàn bất đắc dĩ nhìn Cảnh Ngôn cười gượng. Cảnh Ngôn cười khẽ, híp mắt nhìn Lưu Đại Toàn. Lưu gia chủ đừng quá lo, ta sẽ cố gắng hết sức giải quyết chuyện này. Lưu Đại Toàn sốt ruột nói. Ha ha, vậy ta không quấy rầy Cảnh Ngôn thiếu gia nghỉ ngơi. Hiểu Nguyệt ở lại đây hầu hạ Cảnh Ngôn thiếu gia, nếu thiếu gia có gì cần ngươi phải làm ngay. Cảnh Ngôn thiếu gia là khách nhân tôn quý nhất. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta xin đi ra ngoài trước. Lưu Đại Toàn cần chuẩn bị cho việc đàm phán ngày mai, tập hợp toàn bộ hộ vệ đến. Nếu ngày mai có đánh nhau ít nhất hộ vệ chống chọi một lúc câu giờ cho Lưu Đại Toàn trốn, mạng sống của Cảnh Ngôn thiếu gia là ưu tiên nhất. Dù có thế nào tuyệt đối không thể để Cảnh Ngôn thiếu gia chết tại đây. Lưu Đại Toàn còn phải gói ghém hết những đồ trong nhà có thể mang đi, chuẩn bị tùy thời chuồn đi. Lưu Hiểu Nguyệt nghe lời phụ thân nói mặt nàng đỏ lửng cúi đầu không dám nhìn Cảnh Ngôn. Lưu Hiểu Nguyệt có ấn tượng tốt với Cảnh Ngôn, hắn không chỉ là tử đệ của gia tộc lớn, mặt mày thanh tú, trông trẻ tuổi, nếu được đi theo hắn cũng là phúc phận của nàng, có làm thiếp nàng cũng chịu. Cảnh Ngôn cau mày, xua tay nói. Lưu gia chủ, ta không cần bất cứ ai hầu hạ. Trước cuộc đàm phán trưa mai Lưu gia chủ kêu người đến báo cho ta biết là được. Cảnh Ngôn nói nhẹ nhàng nhưng toát ra khí thế không cho phép phản đối. Lưu Đại Toàn cáo già nhìn ra Cảnh Ngôn thật sự không muốn Lưu Hiểu Nguyệt cùng mình, gã cảm thấy lạnh lẽo. Không lẽ thiếu gia này không vừa mắt nữ nhi của gã? Trong đầu suy nghĩ lung tung, ngoài miệng Lưu Đại Toàn nói. Ha ha, vậy Hiểu Nguyệt, chúng ta để Cảnh Ngôn thiếu gia nghỉ ngơi đi. Lưu Hiểu Nguyệt nghe Cảnh Ngôn nói, khuôn mặt đỏ ửng bỗng chốc tái mét. Lưu Hiểu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Ngôn, đôi mắt to tròn trong suốt chất chứa đất ức. Lưu Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn đứng dậy theo phụ thân Lưu Đại Toàn ra khỏi phòng. Cảnh Ngôn cũng thấy Lưu Hiểu Nguyệt hình như thích mình, nhưng hắn đang gánh món nợ nặng nề, tu luyện là việc quan trọng nhất hiện giờ, chuyện khác chờ hắn báo thù cho ra ra rồi tính, nên Cảnh Ngôn đành vô tình làm bộ như không thấy. Ngoài Hắc Phong trấn trại Thiên Lang Bang, cứ điểm của Thiên Lang chấm thang không nằm trong Hắc Phong trấn là ở một chỗ cách Hắc Phong trấn mười mấy dặm. Thiên Lang chấm thang xem như vật khổng lồ trong địa vực này, gia tộc hoặc thế lực bình thường tuyệt đối không dám chọc vào. Trong thế lực này có nhiều võ giả cao cấp, đặc biệt ba vị đương gia càng mạnh, ai nấy có tu vi võ đạo cửu trọng thiên. Hèn gì Thiên Lang chấm thang có thể hoành hành Hắc Phong trấn. Trong một căn phòng xa hoa trong trại, hai nam võ giả sải bước đi tới, hỏi nam nhân đầu chọc ngồi trong phòng. Đại ca tìm chúng ta nam nhân đầu chọc tức đại đương gia của Thiên Lang Bang, tên Miêu Việt. Miêu Việt đảo trong mắt, hít mắt lạnh lùng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lưu gia đưa tin đến. Nam nhân áo đen người cao gầy trợn to mắt nói. Tên mập Lưu đại toàn gã là nhị đương gia tên Hoàng Binh. Nam nhân áo đỏ tràn ngập khí thế thô bạo quát. Hừ, tên mập đó đúng là chết tiệt. Dám chiếm lợi của Thiên Lang chấm thang ta đại ca không nên cản ta, theo ta thấy chúng ta nên giết cả nhà Lưu đại toàn, chó gà không tha. Ngay từ một tháng trước người này tên Đan Hùng, tam đương gia của Thiên Lang Bang. Miêu Việt lườm Đan Hùng. Tam đệ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần là làm việc phải dùng đầu óc. Tính tình như ngươi dù mạnh đến đâu sớm muộn gì sẽ chết vào tay võ giả càng mạnh hơn. Ta kêu hai người đến là nói cho các ngươi biết thân thích của Lưu gia trong Cảnh gia gia tộc lớn Đông Lâm thành phái người đến, giờ đã vào Lưu gia. Tam đệ của gã thẳng tính, không chút mưu mẹo, hở chút là đánh giết. Đan Hùng không biết rằng chấm thang phái bây giờ cũng phải dùng đầu óc. Địa vực Hắc Phong trấn tuy chỉ là một cái trấn nhưng lưng dựa Nguyệt Hoa Sâm Lâm thường có cường giả đến. Thiên Lang chấm thang là thế lực khá lớn nhưng nếu chọc vào cường giả cảnh giới tiên thiên thì sẽ là tai họa ngập đầu cho cả bang. Nghe Miêu Việt nói, Hoàng Binh và Đan Hùng biểu tình nghiêm túc. Miêu Việt tạm dừng rồi nói tiếp, mắt lóe tia sáng độc ác. Mới rồi Lưu Đại Toàn phái người đưa tin nói ngay giữa trưa mai hai bên đàm phán, xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Nếu không phải vì Lưu Đại Toàn có họ hàng gia tộc lớn, Miêu Việt đã chẳng chờ hơn một tháng qua, gã sớm phái người bắt buộc Lưu gia nhường lại mạch khoáng. Nếu Lưu gia liều mạng quyết không bỏ mạch khoáng thì trực tiếp diệt cả nhà. Vì trước đó Lưu Đại Toàn thả tin nói đã cầu viện gia tộc lớn Đông Lâm Thành và có người sắp đến, bởi vậy Miêu Việt mới nhẫn nhịn cho đến ngày nay. Tuy Miêu Việt không hoàn toàn tin lời Lưu Đại Toàn nói nhưng sợ lỡ đúng thật. Nếu Miêu Việt chẳng thèm quan tâm gì cứ tiêu diệt Lưu gia tộc lớn thật sự phái người đến thì Thiên Lang chấm thang sẽ gặp chuyện không may. Nghe nói Cảnh gia là một trong những gia tộc lớn nhất Đông Lâm Thành. Miêu Việt tưởng tượng mấy thế lực gia tộc lớn bên Đoan Dương Thành, Thiên Lang chấm thang nho nhỏ không thể đối kháng lại vật khổng lồ như vậy. Giờ gia tộc lớn Cảnh gia thật sự phái người đến Hắc Phong trấn, Miêu Việt phải đối ứng thận trọng, xác nhận thân phận của đối phương rồi tính tiếp. Nhị đương gia Hoàng Binh trầm giọng hỏi. Đại ca định làm thế nào dính dáng đến gia tộc lớn thì không thể theo ý mình. Miêu Việt nói ngay. Ta đã phái người đến trấn tìm hiểu tin tức, xem người từ gia tộc lớn đến đây bộ dạng thế nào. Chút nữa nhị để phái người đi thông báo Lưu Đại Toàn kêu họ giữa trưa ngày mai đến trại chúng ta đàm phán. Hiển nhiên trước khi Hoàng Binh, Đan Hùng tìm đến Miêu Việt đã lên kế hoạch. Đan Hùng trợn to mắt lớn tiếng hỏi. Đại ca, lỡ người Cảnh gia yêu cầu quá đáng không lẽ chúng ta cứ lùi bước nhường nhịn sao? Nếu chúng ta thỏa hiệp thì sau này làm sao lăn lộn trong Hắc Phong trấn? Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 99 không để vào mắt. Gần giữa trưa hôm sau, Cảnh Ngôn đang ở trong phòng vận chuyển thương không để nhất thần công, khoanh chân dưỡng thần chợt nghe tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Cảnh Ngôn mở mắt ra. Vào đi. Cảnh Ngôn đoán có người đến thông báo cho hắn đã đến giờ đàm phán. Cảnh Ngôn dứt lời, cửa phòng két một tiếng bị đẩy mở, thân hình mập mạp của Lưu Đại Toàn chen vào, cười tươi như hoa. Lưu Đại Toàn rụt rè nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn công tử, người Thiên Lang chấm thang hồi âm kêu chúng ta đi Thiên Lang trại đàm phán. Mặt Lưu Đại Toàn cười nhưng thấy rõ đầu chân mày gã nặng chiếu ưu tư. Thiên Lang trại là cứ điểm của Thiên Lang bang, đi vào rồi còn ra được không? Lưu Đại Toàn cảm giác cần cổ lạnh lẽo, không biết cái đầu có thể nằm trên cổ gã bao lâu. Lưu Đại Toàn sợ Cảnh Ngôn không biết Thiên Lang trại ở chỗ nào, nhấn mạnh. Cảnh Ngôn thiếu gia, Thiên Lang trại là hang ổ của Thiên Lang bang, cách Hắc Phong trấn 15 dặm đường. Hay ta phái người thông báo họ đổi chỗ đàm phán? Cảnh Ngôn xua tay. Không cần, giờ chúng ta đi thôi. Đối với Cảnh Ngôn thì đàm phán ở chỗ nào đều giống nhau. Thật ra đàm phán trong Thiên Lang trại càng tốt, vì nếu hai bên không đồng ý bắt đầu đánh nhau, Cảnh Ngôn không cần không hại kẻ vô tội. Nếu ở Hắc Phong trấn thì hắn khó đánh thoải mái, lỡ ngộ thương đám khán giả đứng xem cũng rắc rối. Lưu Đại Toàn cố vứt vát. Cảnh Ngôn ngắt lời. Lưu gia chủ, chúng ta đi thôi. Lưu Đại Toàn bất đắc dĩ đành đi theo sau Cảnh Ngôn ra khỏi phòng. Ra sân, Cảnh Ngôn cau mày thấy những cái dương đặt ngay ngắn trên xe ngựa đậu trong sân, dường như nguyên Lưu gia sắp dọn đi. Lưu Đại Toàn luôn lén quan sát Cảnh Ngôn, thấy hắn nhíu mày gã vội giải thích. Cảnh Ngôn thiếu gia đừng hiểu lầm, ta biết thiếu gia chắc chắn sẽ giải quyết xong xuôi chuyện này. Nhưng ta lo, người Thiên Lang chấm thang không nói lý, lỡ bọn họ trở mặt thì chúng ta không cần tốn thời gian sửa sang có thể rời khỏi Hắc Phong trấn với tốc độ nhanh nhất. Lưu Đại Toàn chuẩn bị tùy thời chuồn đi. Cảnh Ngôn không biết nên nói cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cảnh Ngôn ừ một tiếng rồi tiếp tục đi ra cửa viện. Lưu Đại Toàn vung tay lên quát đám hộ vệ chờ xuất phát. Đi theo ta. Phải công nhận Lưu Đại Toàn có địa vị nhất định trong Hắc Phong trấn cũng có lý do. Cảnh Ngôn thấy trong số hộ vệ được Lưu gia nuôi có hai võ giả cảnh giới cửu trọng thiên. Trừ hai người này ra còn có bốn võ giả cao cấp, cộng thêm một số võ giả trung cấp cấp thấp, tổng cộng hơn 20 người. Hèn gì Lưu Đại Toàn có thể chống lại Thiên Lang chấm thang một chút. Nghe Lưu Đại Toàn ra lệnh một tiếng, hơn 20 hộ vệ đi theo ngay. Đoàn người ra khỏi cửa viện Lưu gia rầm rộ đi hướng Thiên Lang trại. Nhiều người trên đường thấy đám người Cảnh Ngôn, một số người tin tức nhanh nhạy đều biết Lưu Đại Toàn chuẩn bị đi Thiên Lang trại đàm phán. Có người nhìn Cảnh Ngôn, hỏi người bên cạnh. Người trẻ tuổi áo xanh đó là viện binh của gia tộc lớn mà Lưu Đại Toàn thỉnh tới hôm qua lúc Cảnh Ngôn đến Lưu gia, không phải mọi người đều thấy tận mắt. Người kia đáp. Đúng rồi, là người trẻ tuổi đó. Nghe nói là người của Cảnh gia Đông Lâm Thành. Một người khinh thường nói. Trẻ tuổi như vậy thì thực lực tới đâu, dù là tử đệ của gia tộc lớn cùng lắm tới võ giả cao cấp đã rất ghê gớm. Lưu Đại Toàn thật to gan, cứ như vậy dám đi Thiên Lang trại, hắn không sợ chết à? Hiển nhiên không chỉ mình Lưu Đại Toàn không tin tưởng Cảnh Ngôn, trong mắt đám người xem đa số cảm thấy nhóm Lưu Đại Toàn đi chuyến này có đi không về. Một nam nhân xấu xí mắt sáng rỡ, âm tà cười dâm. He he, Lưu Hiểu Nguyệt nữ nhi của Lưu Đại Toàn là đại mỹ nhân, nếu Lưu Đại Toàn đi Thiên Lang trại không về được thì... Đừng nằm mơ, nếu thật sự đánh nhau người của Thiên Lang chấm thang chắc chắn sẽ đi tiếp nhận trạch viện Lưu gia ngay, sao đến lượt ngươi? Ngươi chán sống hay sao mà dám hớt tay trên Thiên Lang? Nam nhân xấu xí lắc đầu nguầy nguậy. Ta chỉ nói vậy thôi, nói miệng thôi. Gã căng thẳng nhìn bốn phía, sợ lời vừa rồi chui vào tai đương gia Thiên Lang bang. Nhiều người muốn đi theo xem kịch, nhưng đó là Thiên Lang trại, lỡ họ đi theo bị hiểu lầm là trợ thủ của Lưu Đại Toàn chẳng khác nào tự tìm chết. Nên đám người Cảnh Ngôn ra khỏi Hắc Phong trấn, không có ai đi theo. Lưu Đại Toàn đi bên cạnh Cảnh Ngôn, ngẫm nghĩ nên dùng lời nào khéo nhất. Cảnh Ngôn thiếu gia, cái đó. Lát nữa lúc đàm phán nếu không được thì trả lại mạch khoáng cho họ đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, khiến họ chịu trả 3.000 linh thạch mua lại là được. Thật ra Lưu Đại Toàn rất muốn nói là trả lại mạch khoáng miễn phí, nhưng sợ Cảnh Ngôn thấy quê nên mới nói bắt Thiên Lang chấm thang mua lại. Lúc Lưu Đại Toàn mua mạch khoáng từ Thiên Lang chấm thang mất 3.000 linh thạch. Nếu sớm biết người tứ trưởng lão Cảnh gia phái đến là tử đệ trẻ tuổi này thì Lưu Đại Toàn đã sớm thỏa hiệp Thiên Lang bang, không chờ đến hôm nay sự việc phát triển không còn đường cứu vãn. Cảnh Ngôn nhíu mày nói, Lưu gia chủ, ta đã đồng ý sẽ giải quyết chuyện này thì Lưu gia chủ đừng lo nữa. Ta bảo đảm Lưu gia chủ sẽ bình yên sống quay về. Cảnh Ngôn bắt đầu mất kiên nhẫn, Lưu Đại Toàn cứ làm nhảm không ngừng. Lưu Đại Toàn dùng mình thấy Cảnh Ngôn có vẻ bực mình, gã không dám nói nữa. Lưu Đại Toàn cúi đầu theo Cảnh Ngôn đến Thiên Lang trại, rủa thầm trong bụng, ngươi bảo đảm lấy cái gì bảo đảm, sợ là cuối cùng ta bảo vệ an toàn cho ngươi. Chặng đường mười mấy dặm đối với võ giả không mất bao lâu đã đến. Từ khi nhóm Cảnh Ngôn ra Hắc Phong trấn mới hơn một nén nhang, Thiên Lang trại đã đập vào mắt. Qua giây lát, hai mươi mấy người Cảnh Ngôn đến trước Thiên Lang trại. Một nam nhân mặc trường bào màu trắng, mặt trắng trẻo tiến lên trước chắp tay cười chào Lưu Đại Toàn. Lưu gia chủ, hạnh ngộ, Lưu Đại Toàn vội ôm quyền cười đáp lễ. Lý quản gia quá khách sáo. Lưu Đại Toàn giới thiệu thân phận của đối phương cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, vị này là Lý quản gia của Thiên Lang trại. Cảnh Ngôn nhìn Lý quản gia, hơi cau mày. Người này là quản gia, tức là không phải đương gia của Thiên Lang bang. Cảnh Ngôn không tin cả nhóm từ Hắc Phong trấn đi tới Thiên Lang trại mà ba vị đương gia Thiên Lang chấm thang không biết. Nhân vật quan trọng ba vị đương gia không đi ra nghênh tiếp. Cảnh Ngôn thầm cười lạnh. Ha ha! Xem ra đối phương không thèm để hắn vào mắt. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm exit phong chương một châm ra oai phủ đầu. Lý quản sự áo trắng con ngươi co rút, cười càng tươi. Lý quản sự cố ý tạm dừng giây lát mới chắp tay nói. Vị này chắc là công tử Cảnh gia đến từ Đông Lâm thành. Lý quản sự tạm dừng vì muốn xem Cảnh Ngôn có chủ động chào hỏi mình không, thấy hắn không lên tiếng gã mới chắp tay cười chào. Dù Lý quản sự cười tươi nhưng rõ ràng là nụ cười gượng ép, giọng nói chẳng chút cung kính. Cảnh Ngôn híp mắt hơi chắp tay. Lý quản sự, ha ha ha, kính đã lâu. Tuy không thích võ giả áo trắng nhưng Cảnh Ngôn không muốn phí thời gian với tiểu nhân vật, dù sao chưa bắt đầu đàm phán. Nếu có thể không ra tay thì cố gắng không đánh nhau, dù sao Lưu Đại Toàn còn phải sống trong Hắc Phong trấn, nếu đánh sẽ gây ảnh hưởng lớn. Cảnh Ngôn không thể luôn ở Hắc Phong trấn che chở cho gia đình Lưu Đại Toàn. Lý quản sự né sang một bên mời Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn vào. Lưu gia chủ, Cảnh công tử, mời vào. Lý quản sự mắt lóe tia sáng nói với hộ vệ Lưu gia theo sau Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn. Những người khác chờ bên ngoài, Thiên Lang trại ta không gian nhỏ, quá đông người sẽ chen chúc. Câu này rõ là trợn mắt nói dối, mới có 20 người đi vào Thiên Lang trại mà bảo là chật chội đầu óc. Lưu Đại Toàn suy nghĩ nhanh. A, Lý quản sự nói đúng. Không cần vào hết. Hai ngươi theo ta vào. Không có hộ vệ cao cấp bảo vệ bên người thì Lưu Đại Toàn không yên lòng, nên Lý quản sự vừa dứt lời gã liền chỉ vào hai võ giả cửu trọng thiên mạnh nhất. Cảnh Ngôn không có ý kiến, đám hộ vệ có vào theo hay không đều như nhau. Cảnh Ngôn cho rằng nếu thật sự đánh nhau thì đám hộ vệ không đáng tin. Dù có người trung thành cũng ít ỏi, đa số người sẽ lo chạy trốn giữ mạng trước. Lý quản sự cười cười không phản đối, mang theo bốn người Cảnh Ngôn vào Thiên Lang trại. Phía trước trại là một quảng trường khá lớn. Cảnh Ngôn đi vào thấy một bên quảng trường đã bày ghế ngồi. Mấy bóng người ngồi trên ghế cùng nhìn sang Cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn từ ngoài trại đi vào. Mấy chục võ giả áo đen đứng sau lưng những người ngồi ghế, bọn họ cầm vũ khí, khí thế mạnh mẽ. Cảnh Ngôn cười cười. Trận trưởng lớn thật. Cảnh Ngôn thầm nghĩ, xem ra Thiên Lang chấm thang định tùy thời trở mặt, đánh nhau trên quảng trường tiện hơn trong phòng nhiều. Bốn người đi theo Lý quản sự, hai bên dần rút ngắn khoảng cách. Mặt Lưu Đại Toàn không chút máu vội nói. Xin chào mấy vị đương gia, vị này là Cảnh Ngôn thiếu gia Cảnh gia Đông Lâm Thành. Bây giờ Lưu Đại Toàn chỉ biết trông chờ vào thân phận của Cảnh Ngôn, nhưng gã không mấy tự tin. Dù sao Cảnh gia là gia tộc ở Đông Lâm Thành chứ không nằm trong Đoan Dương Thành. Nếu là gia tộc lớn Đoan Dương Thành phái người đến, mấy đương gia Thiên Lang chấm thang dám ngồi trên ghế không thèm đứng dậy sao? Miêu Việt đại đương gia Thiên Lang chấm thang cười chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu Cảnh Ngôn ngồi. Ha ha ha, Cảnh công tử, kính đã lâu, mời ngồi. Cảnh Ngôn chắp tay đi tới một cái ghế, ngồi xuống. Ta sớm nghe nói về mấy vị đương gia Thiên Lang bang, hôm nay gặp quả nhiên long tinh hổ mãnh, khiến người kính sợ. Miêu Việt nói với Lưu Đại Toàn. Lưu gia chủ cũng ngồi đi. Trán Lưu Đại Toàn chảy mồ hôi ròng ròng, nỗi lòng càng lúc càng bất an, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn. Lưu Đại Toàn liếc hai hộ vệ Cửu Trọng Thiên theo sau lưng, gã hít sâu cố gắng bình tĩnh, đến gần Cảnh Ngôn ngồi xuống. Có ai hộ vệ Cửu Trọng Thiên nếu đánh nhau chắc họ sẽ ngăn cản được một chút. Miêu Việt giới thiệu một nam nhân trung niên mặc trường bào màu vàng ngồi cùng hàng với gã. Ha ha ha, hai vị, để ta giới thiệu một chút, vị này là Ngụy Trùng Dương tiên sinh, chủ quản Ngụy gia Đoan Dương Thành. Hàng ghế này trừ ba đương gia Thiên Lang chấm thang ra chỉ có nam nhân trung niên tên Ngụy Trùng Dương ngồi. Miêu Việt híp mắt nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Hôm qua Cảnh Ngôn mới đến Hắc Phong Trấn nói thật là Miêu Việt khá lo, nhưng sau đó tìm hiểu tin tức biết chỉ là võ giả trẻ tuổi chưa đầy 20, gã yên lòng. Một võ giả trẻ tuổi có thể là nhân vật quan trọng gì, dù hắn thật sự là tử đệ Cảnh gia cũng tuyệt đối không phải tử đệ quan trọng. Nếu là người thân phận cao có lẽ nào Cảnh gia để một mình hắn vượt qua địa vực thành thị từ Đông Lâm Thành đến Đoan Dương Thành, sao còn là đến Hắc Phong Trấn vô cùng hỗn loạn, không có hộ vệ đi theo bên cạnh. Nhân vật cao tầng Cảnh gia sẽ yên lòng để mặc tử đệ quan trọng đơn độc lại đây sao? Không thể nào. Miêu Việt thầm tính toán, cho rằng Cảnh Ngôn có lẽ đúng là người Cảnh gia nhưng chỉ là tiểu nhân vật mạc chi nhánh. Có lẽ nhân vật cao tầng Cảnh gia không biết sự tồn tại của Cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn dùng tiểu tử tên Cảnh Ngôn khoác ra hổ hù dọa gã. Nghĩ đến đây Miêu Việt âm trầm lườm Lưu Đại Toàn. Nghe Miêu Việt giới thiệu, tim Lưu Đại Toàn rớt cái bịch, hoảng sợ nhìn Ngụy Trùng Dương. Có lẽ Cảnh Ngôn không biết Ngụy gia nhưng Lưu Đại Toàn rất sành. Vì Ngụy gia không tính là gia tộc hạng nhất trong Đoan Dương Thành nhưng đủ xếp vào hạng hai. Chủ quản của gia tộc như vậy thân phận không nhỏ. Không ngờ Thiên Lang chấm thang có thể mời nhân vật như vậy đến trợ trận. Lưu Đại Toàn không biết rằng Miêu Việt đang hối hận mời Ngụy Trùng Dương đến, nếu sớm biết người của Cảnh gia là một nít xanh chưa ráo máu đầu thì gã đã không hao tốn cái giá lớn mời Ngụy Trùng Dương. Một tháng trước Miêu Việt lo mời Ngụy Trùng Dương đến, gã làm vậy để bảo hiểm, có lẽ Ngụy Trùng Dương sẽ đối kháng được đại nhân vật đến từ Cảnh gia. Đã mời người ta đến, tuy bây giờ có vẻ như không cần nhưng không thể đổ sông đổ biển hàng vạn linh thạch, nên gã vẫn khiến Ngụy Trùng Dương góp mặt trong cuộc đàm phán. Lưu Đại Toàn vội đứng dậy cung kính chào hỏi Ngụy Trùng Dương. Ngụy chủ quản khỏe. Ngụy Trùng Dương hừ mũi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngụy Trùng Dương nhìn hướng Cảnh Ngôn, mắt bắn ra tia sáng lạnh, khí thế cứng lại. Vì lúc Cảnh Ngôn nghe thân phận của gã chẳng thèm phản ứng gì, làm Ngụy Trùng Dương rất bất mãn. Ngụy Trùng Dương lạnh lùng thầm nghĩ. Nhãi xanh không biết rời cao đất rộng, khóe môi Ngụy Trùng Dương cong lên cười gằn.